trăm năm qua, nào cùng lên thanh niên ơi, đất nước gọi vang lên ơi, cùng tình phong quyết hóa trang ta lên đường tranh giành cuộc sống, cầm tầm vòng cầm gạch đá, dù phải hy sinh ta nào xa, giành lấy tranh quyền về tay nhân dân. Về non sông xưa bạch đằng giang dương oai linh, chiến thắng điện biên quan vinh, Sài Gòn Huế có thấy trắng thôi, cấm thù màu đều trả mắt, toàn dân diệt giặc Mỹ, dù đàn bom ta không sợ chi, giành lấy tranh quyền về tay nhân dân. Xuống đường đập tan hòa sinh xin quyết kết đoàn tiến lên. Trăng súng vang dày vây xâm lăng, bọn giặc cua đang dên la khắp phố phường ta xông ra, nhiều đàn cay vui lên lê ngăn ta đường, những người vì nước người rơi mười người tiên, ngàn chiều thanh niên nam vượt lên, giành lấy tranh quyền về tay nhân dân. Thanh niên đang vượt lên, giành lấy tranh quyền về tay nhân dân.